Công Đức Ấn, chương 697, không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính một giới tu sĩ đều đứng tại Sơn Hà Quan trên tường thành, đưa mắt nhìn ma giới tu sĩ dần dần từng bước đi đến, bọn hắn cũng đều chuẩn bị kỹ càng, một khi xảy ra chuyện chắc chắn toàn lực nghênh cứu kết quả. Kết quả liền thấy ma giới tu sĩ cũng không quay đầu lại tiến vào vực ngoại, cứ như vậy tùy tiện đi vào tựa như không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Sau khi đi vào bọn họ cũng có thể nhìn thấy, lúc trước chính là tại bên ngoài nhìn thấy vô số cao lớn cự nhân liều mạng va chạm kết giới muốn đi ra, bây giờ ma giới tu sĩ trực tiếp vào còn không có gặp được những người khổng lồ kia sao? Vực ngoại thiên ma đi nơi nào, như thế nào một cái cũng nhìn không thấy. Bọn họ trơ mắt nhìn ma giới tu sĩ càng chạy càng xa, cuối cùng đi ra thần thức có thể quan trắc phạm vi, đại gia lập tức quay đầu nhìn về phía giới chủ. Giới chủ Ân Chánh tu vi cao nhất, thần thức uyên bác nhất, hắn có khả năng nhìn càng thêm xa một chút. Một lát sau, Ân Chánh lắc đầu. Bọn họ tiến vào, tất cả mọi người rất cấp bách nghĩ thầm, giới chủ ngài này nói không phải câu nói nhảm sao. Không thấy thiên ma, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Có Mộc Cẩm Vân mở đường, thật đúng là không có mắt xa đọa võ giả đụng vào, liền huyết xuyên trùng gần nhất đều an phận thủ thường một chút, không có tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa tốc độ bọn họ cực nhanh, tại Mộc Cẩm Vân thúc giục phía dưới đem hết toàn lực gấp rút lên đường, không bao lâu liền đến Mai Thành cương vực. Mai Thành thủ hộ Linh Mộc là lúc đầu Hoa Tường Vi Linh. Nó dùng cành thủ hộ cả tòa thành trì, thế là bên kia cương tường thành đều là Hoa Tường Vi, liên miên bất tuyệt đóa hoa không nhìn thấy cuối cùng, đẹp đến mức tựa như ảo mộng. Lê Nhã bình thường liền thích trồng hoa dưỡng linh thú, bây giờ nhìn thấy dạng này một mảnh không nhìn thấy cuối Hoa Tường Vi, hưng phấn đến thét lên tiếng, nàng nuôi đám kia tuyết lê ong, trên danh nghĩa chỉ hái tuyết hoa lê mật hoa cao giai linh ong, giờ phút này đều nóng nảy đứng lên, có mấy cái đều khống chế không nổi chui ra nàng ngự phong sáo, hướng về Hoa Tường Vi biển nhào tới. Lê Nhã còn có một chút khẩn trương. Chờ phân phó hiện không có nguy hiểm về sau, nàng đem sở hữu tuyết lê ong đều phóng ra cũng hưng phấn nói. Nơi này chính là vực ngoại, thế mà xinh đẹp như vậy. Trời ạ, ta thích nơi này, so với Hạ Hoang Mỹ nhiều. Vào thành vốn là muốn kiểm tra cùng tách rời, nhưng Hoa Tường Vi Linh tự mình cho bọn hắn làm kiểm trắc, thế là một đoàn người trực tiếp cho qua, vào Mai Thành. Vừa chui qua vô số dây leo tạo thành tường vây, đại gia liền gặp được chân chính vực ngoại thiên ma, sau đó trong lòng vi kinh, tựa hồ những thiên ma này cùng bọn hắn tưởng tượng không đồng dạng. Cũng liền dáng người càng cao hơn Trạng Nguyên Ngô một ít, địa phương khác cùng bọn hắn giống nhau y hệt, cũng không dữ tợn đáng sợ, xem tướng mạo còn có một chút trung thực chất phác, liền loại kia to con đần độn cảm giác. Lời đồn đại này khác rất xa a, cái kia lúc ấy truyền đi xôn xao cự nhân gào thét va chạm kết giới lại là chuyện gì xảy ra. Một ít không hiểu rõ năm đó nội tình người đối thiên ma hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết có huyết mạch thức tình kiểu nói này, lúc này đều không hiểu ra sao, vừa ý thấy là thật tai nghe là giả có khắc sâu hơn nhận thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đi không bao xa, liền có một ít quả đập tới, lấy bọn hắn thực lực quả quyết sẽ không bị quả nện vào, đại gia còn tưởng rằng là một loại đặc biệt nghi thức hoan nghênh, còn cười ha hả xông những cái kia to con đần độn nhi phất tay. Còn lại nắm vốt trong tay đồ vật chỉ cảm thấy đập cũng không phải, không đập cũng không phải. Mà giới tu sĩ cảm thấy vực ngoại thiên ma cùng truyền ngôn không thật, thật tình không biết vực ngoại võ giả đối với ma giới tu sĩ cũng có đồng dạng ý nghĩ. Nữ vương chính là bị tu chân giới tu sĩ giày vò đến thảm như vậy, lúc ấy cùng nhau đi ra tộc nhân, đều hồn đoạn tu chân giới, thi cốt đều không thể trở về cố thổ. Đám người này làm sao dám cứ như vậy đạp lên thổ địa của bọn hắn. Chẳng lẽ nói trên thực tế cùng mấy người này không quan hệ, bọn họ không thẹn với lương tâm cho nên mới dám tới, còn đối bọn họ phất tay cười. Bọn họ cầm đồ vật đập người khác còn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Vốn là vực ngoại võ giả phần lớn hiền lành, kể từ đó lại cảm thấy trong lòng có chút không giống tư vị, cuối cùng nghĩ đến, mà thôi, đi theo phò mã người tiến vào tạm thời liền tha bọn họ một lần, bất quá vẫn là đến xít sao nhìn chằm chằm, miễn cho bọn họ tự mình làm ác. Ma giới tu sĩ, chấm, những trái này đừng nói linh khí dư giả còn may ăn, tại sao lại không ném đi đâu. Xuyên qua quân phòng thủ tầng tầng tuyến phong tỏa về sau, Mục Cẩm Vân để đại gia tiếp tục dùng phi hành pháp bảo gấp rút lên đường. Phía ngoài nhất đoạn đường kia là Mai Thành vực ngoại võ giả yêu cầu, bọn họ không yên lòng tu chân giới tu sĩ, Mục Cẩm Vân nguyên bản có thể không thèm để ý những người khác ý nghĩ, chỉ là nghĩ đến hiện tại Tô Lâm An không có cách nào đi ra, hắn liền đại biểu Tô Lâm An, vì liền sẽ đa số nàng cân nhắc một ít, lúc này mới đồng ý, để vực ngoại đám võ giả thoáng bỏ xuống trong lòng địch ý tốt tại không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Đám này ma giới tu sĩ tâm tính cũng không tệ, còn có thể làm trận gặm những cái kia đập tới quả. Đại khái bọn họ tưởng rằng tặng lễ, Mục Cẩm Vân cũng không vạch trần, Mai Thành trong Thất Tinh Thành đầu tương đối mà nói diện tích nhỏ hơn một chút xíu, theo biên quan đến trong thành cũng không hao phí quá nhiều thời gian. Bay ở ngoài thành lúc Lê Nhã xa xa liền thấy trong thành dựng đứng viễn cổ chúng thần giống. Chính là vực ngoại võ giả thức tỉnh huyết mạch lực lượng lúc cần thăm viếng những tượng thần kia. Nàng ở trên trời nhìn xem, chỉ cảm thấy thần hồn đều bị hấp dẫn, cả người trạng thái đều có chút không đúng, làn da có chút phiếm hồng, giống như là phát nhiệt. Lê Nhã, chẳng lẽ là ăn những cái kia quả có độc, trời sinh khoanh chân ngồi dưới đất, ánh mắt hắn đều không mở ra, mà chỉ nói. Cơ duyên đến mà thôi. Bên cạnh Cổ Lâm lập tức tò mò truy vấn, cơ duyên gì, có không phần của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng vốn là luôn luôn lo sợ bất an, lo lắng sau khi đến sẽ xảy ra khó giữ được tính mạng, bây giờ nhìn thấy chân chính vực ngoại, nàng yên lòng, nơi này linh khí so với bên ngoài dư giả, tùy tiện chỗ nào tại bên ngoài cũng có thể coi là làm động thiên phúc địa, cái này thì cũng thôi đi, này vực ngoại thế mà không có cái gì niệm lực, nàng niệm lực tựa như nhận lấy áp chế, tạm thời không cách nào thi triển, nhất làm cho nàng hưng phấn là, nơi này không có niệm lực phản phệ tình huống đều giảm bớt, nàng toàn thân thoải mái được không được, chỉ tự trách mình không sớm đi vào. Bây giờ toàn bộ thiên hạ đều tràn ngập nguy hiểm, này vực ngoại quả thực là một cái thế ngoại đào nguyên. Trong đào nguyên còn có cơ duyên tồn tại, vậy thì càng làm cho lòng người động không ngừng. Nàng về nhà, trời sinh có khả năng nhìn thấy Lê Nhã cùng vực ngoại có liên quan, đều không cần vận dụng lực lượng, trực tiếp liền có thể thấy rõ. Điều này nói rõ, Lê Nhã trong cơ thể chảy xuôi thiên ma tộc huyết. Hắn nghĩ tới tu chân giới biến mất vô tộc, bất quá trời sinh không nói tiếp. 3 ngày sau liền có huyết mạch thức tỉnh nghi thức, Mục Cẩm Vân tính toán một cái thời gian, đến lúc đó để nàng đến liền là, huyết mạch thức tỉnh, người nói là, phệ hồn ma quân kinh ngạc nói, Lê Nhã là vực ngoại thiên ma hậu nhân, Mục Cẩm Vân lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, thiên ma, là một đã từng người tham dự cũng chính là đao phủ bên trong một thành viên, hắn cũng không cảm thấy ngại nói thiên ma. Phệ hồn ma quân bị đâm một câu cũng không giận, nói sang chuyện khác. Hắc cháu trai ta lớn tôn nữ đâu? Mục Cẩm Vân xuất kiếm, kiếm khí tại phệ hồn ma quân trên lồng ngực vạch ra một đạo vết máu. Hắn động tác quá nhanh, phệ hồn ma quân đều không tiếp nổi một kiếm này. Cái khác ma giới tu sĩ xem xét này còn phải, nhao nhao chuẩn bị động thủ, lại bị phệ hồn ma quân cho đè ép xuống. Bên cạnh Thường Huy thầm nghĩ, có thể trách ai, kỳ quái ma quân miệng tiện nhất định phải liêu dâu hùm. Nhưng bất quá là chỉ đùa một chút, một lời không hợp liền xuất kiếm, này Mục Cẩm Vân cũng thật ngông cuồng một chút. Hết lần này tới lần khác kiếm kia không ai đỡ được, suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng xác thực có cuồng vọng vốn liếng ha. Dù sao tại Mục Cẩm Vân xuất thủ, và ma giới chúng tu sĩ chuẩn bị đánh lại thời khắc chung quanh những cái kia nhìn xem phổ phổ thông thông vực ngoại võ giả đều bắn ra khí thế kinh người, sát ý tựa như ngưng tụ thành thực chất hội tụ thành biển, phô thiên cái địa hướng bọn họ đè ép tới. Liền trên mặt đất đều xuất hiện cành, mắt lom lom nhìn chằm chằm đám người. Nơi này là vực ngoại, Mục Cẩm Vân địa bàn, bọn họ đã tới, liền rụt lại đi. Tới thời điểm không lựa chọn tới, còn có thể lật bàn không thành, nhưng cầu ma quân không muốn lại ngoài miệng chiếm tiện nghi, bọn họ thật không chịu nổi A Tô Lâm An tại thủ trận. Mục Cẩm Vân điểm cái khác trận pháp đại sư, các ngươi đi theo ta, chấm, phệ hồn ma quân cũng muốn cùng, bị vô tình cự tuyệt. Nếu nàng nguyện ý gặp ngươi, ta lại cái khác thông chi. Tô Tiện, có như thế ghét bỏ ra ra ngươi sao? Lời này cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ, vừa mới bị kiếm đánh cho địa phương còn đau, hắn không còn dám xính miệng lưỡi nhanh chóng. Này Mục Cẩm Vân tu vi tiến giai như thế nào nhanh như vậy, hắn thế mà đều đánh không lại này khốn nạn. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy trong lòng không thoải mái a cách chương.